Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 166, góc truyện audio.com, Hạ Băng Khuynh phản kích rất đẹp, sau đó quay đầu vào phòng ăn. Trong bữa ăn, Quý Thu luôn giữ phép, ca nói nhiều, cũng ca lãnh đạm, hòa hợp nhưng vẫn mang theo sự xa cách nhàn nhạt, nói chuyện huyền chuyển lại mang theo cá tính của bản thân. Hạ Băng Khuynh cảm thấy nói chuyện với anh như là với ai kiêu cao như Mộ Nguyệt Bạch cộng thêm y kiêu cao nữa, loại như con ngốc như Tiêu Nhân, câu TRC có thể do sự kỳ diệu nào đó có thể hiểu được si anh, nhưng câu sau lại như ông nói gà bà nói vịt nhưng một bên nào đó vẫn nói đến rất vui vẻ. Còn về Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng kiêu ngạo, luôn ca quan tâm suy nghĩ của người khác thì thôi đi, bọn họ như cách nhau một ngân hà, hoàn toàn ca thể giao tiếp được si. Xong cơm, Quý Thu cũng ca ở lại lâu, đứng dậy tạm biệt. Mắt thấy anh muốn đi, nghĩ đến chuyện học bù, Hạ Băng Khuynh liền đứng dậy. Thầy Quý, em còn chuyện muốn nói với thầy, có thể nói riêng một chút ca. Hai chữ nói riêng đâm trúng thần kinh nhạy cảm của Mộ Nguyệt Sâm, anh nhíu mày, canh giọng kêu qua. Có chuyện gì ca thể nói ở đây? Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh tức giận kêu anh. Cô nói riêng tự có lý do của cô, lần TRC bệnh cả nhà đều ca biết, cô kêu thầy Quý dạy bù thì phải nói thẳng, lúc đó nói dối liền bị lộ. Quý Thu dừng một cái, bình thản nói, em cứ nói ở đây đi. Vậy đờ si chính là, Hạ Băng Khuynh hết cách chỉ có thể đi qua, đến gần anh tí, nhẹ nhàng nói. Lần TRC vì em bệnh nên ca nghe đờ si tiết của thầy, thầy có thể rút chút thời gian dạy bù cho em thật sự thích học tiết của thầy. Thầy sợ là, xin thầy đó, cầu xin thầy, tình cảnh gấp gáp, Hạ Băng Khuynh đưa tay nắm bắt tay anh. Cô ca phát giác đờ si người nào đó sắp đại khai sát giới. Quý Thu nhìn cô gái mặt đầy cầu xin TRC mắt cuối cùng gật đầu. Vậy đờ si, nhưng tôi cần về còn lịch trình mới sắp xếp đờ si. Dạ đờ si cảm ơn thầy Quý. Hạ Băng Khuynh thả tay thầy ra, lòng kích động. Vậy tạm biệt TRC. Quý Thu quay người, bước ra ngoài. Hình bóng nhỏ nhắn ở bên khác chạy theo. Thầy Quý đợi em, lòng Hạ Băng Khuynh vui vẻ ngồi xuống. Lại nhìn Mộ Nguyệt Sâm, khuôn mặt đẹp như điêu khắc tản ra khí lạnh cứng đến dao cũng ca chém đứt đờ si. Mộ Cẩm Đình còn ca biết nhìn tình hình thêm dầu vào lửa. Thầy Quý này rất hấp dẫn, nữ sinh đều thích thầy ấy. Đẹp trai, thân hình đó, khí chất đó, bỏ vào vườn trường, nữ sinh nào đủ bình tĩnh chứ? Hạ Vân Khuynh cười nói, bộ dạng rất hiểu. Chị nói đúng, nữ sinh trường em theo thầy Quý như điên, còn thành lập CLB Tiêu Nhân là một trong số, nhưng người ta chính trực TACHK làm bậy với nữ sinh trong trường. Hạ Băng Khuynh nói sự thật, bên phải, một giọng lạnh lùng truyền đến. Em xác định là chính trực chứ ca phai trong mắt ca có ai? Hạ Băng Khuynh nhìn sang Mộ Nguyệt Sâm, vừa muốn phản biện. Giọng khác mang ý cười cực kỳ phối hợp nói. Có thể là mắt thẩm mỹ cao, ca nhìn chúng mấy nữ sinh bình thường. Hạ Băng Khuynh tức giận nhìn Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch. Kỳ lạ, hai đứa vậy mà cũng có ngày hợp ý nhau. Mộ Cẩm Đình cảm thấy kinh ngạc. Hai tiểu tử thối, hai đứa ca phai thấy Băng Khuynh khen thấy quý người ta trong lòng ghen tị chứ. Mộ Bác Minh lên tiếng cười ha ha, cách chương.